Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698 cản Land Rover. Liverpool tại Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp chỉ là một cầu nhỏ thắng. Nhưng là cường thế trạng thái như cũ tại kéo dài. Ngoại giới đối Liverpool nghi vấn chỉ có một cái. Bọn hắn lúc nào sẽ dừng bước lại? Cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool làm khách khiêu chiến Southampton. Từ phía sau hiện tại xếp tại Premiership chương 6. Bản mùa giải biểu hiện phi thường chói mắt, thậm chí là Champions League ghế cường lực tranh đoạt người một trong. Liverpool bổn chàng thi đấu vòng tròn kéo dài quá khứ mấy trận thi đấu vòng tròn xuất ra đầu tiên. Southampton thì tại sân nhà đánh cho phi thường bảo thủ, cố gắng lại ngoan cường phòng thủ rất khó nói cho Liverpool chế tạo bao lớn phiền phức. Nhưng là Liverpool phong tuyến trạng thái bắt đầu hạ xuống, Lewandowski bỏ lỡ hai cái tắt dẫn bóng cơ hội, Gareth Bale cũng không có thể thể hiện ra cường thế uy hiếp. Mbappe cho dù rất bình thường cố gắng, lại là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cuối cùng Liverpool tại sân khách đánh tung 26 chân sút gôn lại một cầu chưa tiến. Cùng Southampton đánh thành không, không thế hòa. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị giữa tuần viễn chinh Ukraine Champions League tranh tài đối đội bóng trạng thái có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn sẽ rất nhanh điều chỉnh xong. Cùng lúc đó, Chelsea tại sân nhà 1-1 chiến bình Burnley. Bọn hắn bỏ qua thu nhỏ cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch cơ hội. Giữa tuần không chiến sự, Liverpool đạt được sung túc điều chỉnh không gian. Tại sắp đến thi đấu vòng tròn chương 27 vòng, Liverpool sẽ tại sân nhà Anfield nghênh chiến Manchester City. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, tư đồ Vân Binh hướng Manchester City bắt đầu tạo áp lực. Bên trên mùa giải Manchester City biểu hiện coi như không tệ, nhưng là bản mùa giải liền không quá đi. Tại hơn một tháng trước, chúng ta còn có thể nói Manchester City tại Champions League bên trong tiểu tổ ra biên. Bọn hắn tại châu Âu đấu trường biểu hiện được so lúc trước có chút tiến bộ. Nhưng bọn hắn thiếu khuyết vận khí, đấu vòng loại thủ hiệp sân nhà bại bởi Barcelona về sau. Ta nghĩ chuyện này đối với bọn hắn sĩ khí đả kích phi thường nặng. Trong một tháng hạ tuần hai liên tiếp bại đã để Manchester City từ tranh quan trong hàng ngũ bị loại. Nếu như bây giờ còn có truyền thông cho rằng Manchester City có hy vọng thu hoạch được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân, đó nhất định là vô tri lại ngu xuẩn. Ý đồ lừa dối bọn hắn fan bóng đá độc giả cùng cho Manchester City fan bóng đá tối ảo tưởng không? Thực tế, trong mắt của ta hiện tại Manchester City rất giống đã từng Liverpool. Thực lực mạnh, có thể đánh ra một chút đẹp mắt tranh tài, đồng thời vững vàng khóa chặt Premiership vị trí thứ 4 đưa. Nhưng là bọn hắn vô duyên quán quân. Ngày mai tranh tài là Manchester City một lần chứng minh cơ hội của mình. Đồng dạng, ta cũng sẽ kỳ vọng Liverpool dùng tốt biểu hiện để chứng minh ta một chút đều không sai. Pellegrini tại lúc trước thì cũng nói tới tranh quan tình thế. Khẩu khí của hắn hơi có vẻ nặng nề. Chúng ta phía trước chẳng những có Liverpool, còn có Chelsea, thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 12 vòng. Mà chúng ta muốn tại tự thân cố gắng làm được hoàn mỹ trên cơ sở còn kỳ vọng hai cái đối thủ cạnh tranh phạm sai lầm, cái này xác thực rất khó. Nhưng hết thảy đều có hy vọng, nếu như chúng ta từ bỏ, vậy thì cái gì hy vọng cũng không có. Liverpool cường đại không thể nghi ngờ, nhưng muốn nói Manchester City tại trước mặt bọn hắn không có sức hoàn thủ, đây cũng là một loại hoang đường cái nhìn. Chúng ta sẽ cố gắng tại sân Anfield nếm thử đánh bại Liverpool. Nếu như chúng ta làm được, ta muốn tranh quan cách cục sẽ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Vui vẻ nhất đương nhiên là Chelsea. bọn hắn chỉ cần đánh tốt chính mình tranh tài, sau đó liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Khả năng toàn Premiership không ít đội bóng cùng fan bóng đá đều đang vì Manchester City cố lên. Kỳ vọng Manchester City có thể tại Anfield kìm chân Liverpool tiến lên bộ pháp. Chí ít đừng để tranh quan lo lắng tại tháng 5 phần đến trước đó liền biến mất. Hai tháng ngày cuối cùng, sân Anfield nghênh đón lượt này thi đấu vòng tròn trọng đầu hí. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Manchester City. Trời trong gió nhẹ buổi chiều, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân tĩnh tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Pellegrini tại đi vào sân bóng sau ngừng chân quan sát Tư Đồ Vân Binh vài giây sau mới đi hướng đội khách huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới, đi vào Anh Quốc chấp giáo. Pellegrini ấn tượng sâu nhất chính là Tư Đồ Vân Binh đã từng nói với hắn qua nói. Manchester City tựa hồ cũng một mực chưa thể thực sự trở thành Liverpool tiến lên trên đường cản. Land Rover đã nhanh thời gian 2 năm. Pellegrini cảm giác sâu sắc bất lực. Không chỉ là tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau ở vào tuyệt đối hạ phong, liền ngay cả đội bóng xuyên qua mùa giải đa tuyến tác chiến trình thể biểu hiện, Manchester City cũng tuyệt đối yếu tại Liverpool. Làm chủ soái kỳ thật rất khó nhiều lần cường điệu đội hình bên trên cùng đối thủ mạnh yếu so sánh. Kia phảng phất là đang trốn tránh trách nhiệm, là hèn nhát hành vi. Nhưng cái này càng thêm đột xuất huấn luyện viên trình độ ở giữa chênh lệch. Pellegrini vụng trộm thở dài, sau đó đem tạp niệm ném sau ót, hết sức chuyên chú mà đối diện trận này Premiership cường cường đối thoại. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là đối Manchester City không có bất kỳ cái gì tưởng niệm. Hắn thấy Manchester City tại Pellegrini trong tay cũng liền dạng này, trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Từ Mancini thời đại cho tới hôm nay, Manchester City không sai biệt lắm thời gian 5 năm một vòng kỳ đã để mọi người thấy được chi này. Đội bóng hình thái cơ bản vững chắc, cũng không có kinh thiên uy lực, có thể tại Premiership bên trong có chỗ thành tích, lại không cách nào xưng bá. Phần cứng điều kiện đã chẳng thiếu gì, chí ít không kém quá nhiều. Nếu như muốn lại có lớn đột phá cùng phát triển, vậy thì nhất định phải tại đội bóng hình thái bên trên có chỗ chuyển biến. Không hề nghi ngờ, huấn luyện viên đoàn đội chính là làm cái này sống. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tinh thần phấn chấn đi vào sân Anfield. Mỗi cái cầu thủ thần sắc hùng nghị chuẩn bị làm một vố lớn. Sân Anfield bên trong ồn ào náo động không thôi. Hồng Quân cùng The Citizen fan bóng đá vì hai đội cầu thủ tạo rất tốt chiến trường không khí. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Nước Anh bóng đá Premier League chương 27 vòng. Vệ miện quán quân Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Manchester City tranh tài sắp tại sân Anfield khai hỏa. Tại bổn trang tranh tài trước khi bắt đầu, Liverpool cao cư đứng đầu bảng, dẫn trước tên thứ 2 Chelsea 3 phân, dẫn trước hạng 3 Manchester City 9 phân. Có thể nói trận đấu này kết quả sẽ trực tiếp quyết định Manchester City phải chăng còn có tranh đoạt bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cơ hội. Manchester City ít nhất phải bất bại mới có thể duy trì được tranh quan tư cách. Bằng không mà nói, lạc hậu cho Liverpool 12 phân. Như vậy tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 11 vòng bối cảnh dưới, Manchester City khẳng định không có cơ hội nghịch chuyển. Liverpool gần nhất trạng thái mọi người rõ như ban ngày, tuyệt đối là Premiership thậm chí châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện tối cường thế đội bóng, mà Manchester City thì là chập trùng không chừng. Bọn hắn đã từng một lần chỉ lạc hậu cho Liverpool 2 phân, lại không có thể đem nắm chặt cơ hội cắn chặt Liverpool. Hiện tại lạc hậu 9 phân. Trận đấu này lúc trước tuyệt đại đa số truyền thông đều xem trọng Liverpool có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City toàn lấy 3 phân. Ta nghĩ đây cũng là Tư Đồ Vân Binh phong cách. hắn khẳng định sẽ ở sân nhà tự tay bóp chết rơi Manchester City tranh quan hy vọng. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Casemiro, Coutinho, Kante, tiền phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Liverpool hôm nay lên khỏi bệnh tái xuất Kante đến tăng cường trung hậu trận phòng thủ. Manchester City hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Dâu Hát, hậu vệ, Zabaleta, Kompany, Mangala, Kolarov, giữa trận, Sterling, Yaya Toure, Fernandinho, Silva, tiền phong, Dzeko, Aguero. Trên cơ bản hai đội đội hình ra sân không có cái gì ngoài ý muốn chỗ. Chỉ là Manchester City không có khai thác 433 mà là 442 trận hình xem như ra ngoài ý định. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Để chúng ta nhìn xem hai đội sẽ ở trận này đọ sức bên trong cọ sát ra như thế nào hỏa hoa. Manchester City có thể hay không tại trận đấu này về sau tiếp tục bảo lưu lấy tranh quan hy vọng. Anfield hiện trường trợ uy thanh thế chấn động bát phương. Cơ hồ là tại náo động khắp nơi bên trong. Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Coutinho tại bên trong vòng hậu phương đưa bóng nghiêng truyền cho hậu vệ biên Robertson. Sau đó Liverpool trận hình bắt đầu để lên. Manchester City bên này tiến lên phản đoạt quấy rối 10 phần khắc chế. Chỉnh thể trận hình lui về đặt ở đằng sau liếc qua thấy ngay. Đây là muốn đánh Liverpool phản kích tiết tấu. Từ Đổ Vân Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Pellegrini vẫn là có tự mình hiểu lấy. Manchester City nếu là đi vào sân khách còn không cụp đuôi làm người. Vậy liền thật là có chút tự đại cùng ngu xuẩn. Liverpool cũng không có mù quáng mà tăng tốc tiến công tiết tấu. Đường Gareth Bale phía trước trận cánh trái không chế bóng lúc. Zabaleta, Yaya Toure, lại thêm Sterling đối với hắn triển khai ba mặt giáp công. Kể từ đó Gareth Bale xa vào đến trong tuyệt cảnh. Rơi vào đường cùng hắn dẫn cầu hướng đường biên đột nhiên quay người đưa bóng về gõ. Robertson theo vào đi lên cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Coutinho tại Fernandinho trước mặt phát cầu ngang dẫn bóng. Fernandinho không dám tùy tiện bên trên đoạt rời đi vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Cái này khiến Coutinho thoải mái mà tìm tới không gian đưa bóng nghiêng truyền đến Mbappe dưới chân. Mbappe làm bộ hướng về phía trước đột phá khiến Kolarov trọng tâm lui về. Hắn lại dưới chân lội cầu cắt ngang đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đột nhiên lên chân. Đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa xa một chút. Manchester City trung tướng quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là Gareth Bale phi nước đại giết tới nghênh cầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Dâu Hát phong tỏa cầu môn góc gần phát huy vững vàng. Bình ổn đem cầu ôm vào trong ngực. Liverpool mở màn sau tiến công chuyển hóa thành sút gôn. Mặc dù Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa không có khảo nghiệm đến Dâu Hát, nhưng Liverpool tiến công trôi chảy độ cùng chuyển di tốc độ vẫn là để người ấn tượng khắc sâu. Manchester City cần cảnh giác Liverpool loại này đột nhiên tiến công chuyển di. Rất có thể ngay tại mấy giây bên trong, Liverpool liền có thể hoàn thành tiến công chuyển di đồng thời chế tạo ra uy hiếp sút gôn. Manchester City đợt thứ nhất thế công lại đánh cho cũng không lý tưởng. Đường Sterling bên phải đường tiến công cũng lộ ra rất bình thường khắc chế lúc. Manchester City tiến công thúc đẩy phảng phất sợ ném chuột vỡ bình. Sợ một khi ném cầu liền xoay người không cách nào kịp thời trở về thủ. Bị Liverpool đánh khoái công như vậy phòng tuyến liền tràn ngập nguy hiểm. Giữa trận tiến công kiên nhẫn ngược lại chân lúc, Liverpool trận hình lui về cũng đã bày ra nghiêm mật phòng tuyến. Silva cuối cùng ở bên trái đường đưa bóng thẳng truyền trước trận trung lộ tìm Aguero. từ phía sau cùng Zeko khoảng cách rất gần, nhưng bởi vì đường biên lợi dụng không đủ đầy đủ, dẫn đến hai người bọn họ xa vào đến Liverpool trong vòng vây. Aguero sau lưng có đến từ Van Dijk phòng thủ áp lực. Tái xuất cầu tìm Zeko lúc, cầu bị Casemiro đoạn hạ. Liverpool cái này vừa cắt bóng, Manchester City trung hậu trận cầu thủ lập tức trở về rút lui. Phòng tuyến bố trí nghiêm mật, rõ ràng một bộ hàng phòng ngự dày đặc tư thế. Có thể là thật bị Liverpool đánh sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN